Thiên Vạn Hận Bạch Kình Mộng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày lập đông ở Phượng Thành đặc biệt lạnh lẽo. Yên Liễu khép nửa cánh cửa sổ bên cạnh, vừa xoa tay vừa lẩm bẩm, lạnh đến mức này, e rằng tuyết sẽ rơi sớm trong năm nay. Ta vô tình thêm hương vào lò. Yên Liễu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói, đó chẳng phải là xe ngựa của điện hạ sao? Ta hơi nghi hoặc, đặt muỗng hương sang một bên, đứng dậy đi tới, xe ngựa đang dừng trước phường. Giang Nghiệt vừa mới xuống xe, phu xe cúi gập người trước xe. Đây là điều thường thấy trong giới quý tộc. Họ thường dùng lưng của mình làm bệ đỡ, để người khác có thể dễ dàng bước xuống mặt đất một cách ổn định. Gió đông nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Yên Liễu nói, sao ngươi còn chưa ra? Ta đè nén chút bất an trong lòng, quay người định ra ngoài. Sau một chút đắn đo, vẫn quyết định giấu chiếc nỏ quen thuộc đã được gấp gọn vào trong tay áo. Khi ta đến gần cầu thang, Giang Nghiệt đã đứng đợi phía dưới. Lúc này, sự căng thẳng trong lòng ta mới dịu xuống. Ta chạy nhanh xuống cầu thang. Không phải huynh bảo ta không cần đi sao? Ta nhảy xuống bậc thang thứ ba từ dưới lên, ôm chầm lấy hắn, thay đổi ý định rồi à? Giang Nghiệt bị ta ôm lấy. Hành động của hắn có vẻ hơi chững lại, dừng một chút rồi mới nhẹ nhàng cười. Sao vậy? Không được à? Được chứ? Ta kéo dài giọng, Nghiệt ca ca đã nói thì làm sao không được? Ta kéo tay hắn về phía xe ngựa. Cho dù huynh không đến đón, ta cũng sẽ tự đi. Huynh muốn bỏ rơi ta không dễ đâu. Giang Nghiệt để mặc ta kéo đi, nhưng nắm tay ta chặt hơn một chút. Hôm nay rất nguy hiểm. Nàng không sợ sao? Sợ ư? Ta nghiêng đầu nhìn hắn. Huynh đang đùa phải không? Hắn không nói thêm gì, chỉ có ánh mắt thoáng tối lại mang theo sự lạnh lẽo xa lạ. Ta chỉ nghĩ hắn lo lắng nên không bận tâm thêm. Xe ngựa hạ màn cửa xe khép lại. Giang Nghiệt tựa vào cửa sổ, bàn tay thon dài đỡ lấy cằm. Ta trêu chọc, hôm nay huynh bám người nữa à? Hắn như bừng tỉnh, kéo khóe miệng, nở một nụ cười nhàn nhạt không mấy để ý, bám người. Giang Nghiệt nghiêng người lại gần, cười nhẹ rồi ôm lấy eo ta. Bám thế nào? Hắn thì thầm bên tai ta, đôi mắt chứa đầy vẻ tà mị. Thế này à? Mùi đàn hương thoảng qua, hương thơm mơ hồ, ngửi lâu có thể làm say mê tâm trí, thậm chí kích thích dục vọng. Ta ngỡ ngàng lùi lại, nhưng sau lưng lại là vách xe, không còn chỗ để trốn. Giang Nghiệt mỉm cười, sao thế? Như thể có một con rắn lạnh lẽo trườn qua sau tai. Nó quấn quanh cổ ta, siết chặt lấy yết hầu. Ta đột nhiên nhận ra, ngươi không phải Giang Nghiệt. Nguyễn Nguyễn, nàng đang nói gì vậy? Hắn siết chặt cổ ta, giọng nói dịu dàng đến cực điểm. Ta chính là Giang Nghiệt mà. Đúng vậy, hắn chính là Giang Nghiệt. Là Giang Nghiệt thật sự. Hắn bóp chặt vào mạch trên cổ ta, ngón tay từ từ gia tăng lực, khiến ta đau đớn đến mức gần như không thở nổi. Tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt. Ta dùng chút sức lực còn lại rút chiếc châm bạc trên tóc, dốc hết sức đờ, ớ, em về phía hắn. Giang Nghiệt nhẹ nhàng nghiêng đầu, né tránh đòn tấn công của ta. Mũi châm sượt qua mặt hắn, để lại một vết xước không quá sâu. Ta thích nàng như thế này. Hắn cười nhạt, không bận tâm dùng ngón tay lau đi vệt máu. So với vẻ giả vờ yếu đuối trước đây, như vậy tốt hơn nhiều. Ngươi không mất trí nhớ? Đương nhiên là không. Hắn giữ chặt cổ tay ta, cùng ta giằng co. Cảm ơn nàng nhé. Sống với thân phận Hứa Ninh Chu cũng khá vui vẻ. Nàng nói xem, sao nàng không yêu ta chứ? Huynh ấy đang ở đâu? Ai cơ? Hứa Ninh Chu thật ở đâu? Sao nàng phải tìm hắn? Giang Nghiệt nghiêng người, đưa tay bảo vệ sau gáy ta, ép ta vào góc tường, chậm rãi trêu đùa, người nàng thích chẳng phải là Giang Nghiệt sao? Ta như một con thú dữ, cố gắng cắn vào tay hắn. Giang Nghiệt đau đớn, mạnh tay tát ta một cái. Trả huynh ấy lại cho ta. Ta gào lên, trả Hứa Ninh Chu lại cho ta. Ngón tay ta đã chạm vào cây nỏ giấu trong tay áo. Nhưng Giang Nghiệt vẫn cúi xuống một cách thoải mái. Ánh mắt chứa đầy ác ý. Tỷ muội tốt của nàng tên là Yên Liễu phải không? Ta lập tức khựng lại. Hắn dùng mu bàn tay vuốt nhẹ lên má ta. Ngoan một chút đi, Nguyễn Nguyễn. Ta bị Giang Nghiệt bế thẳng vào trong vương phủ Ung Châu. Bên ngoài phủ, mọi thứ vẫn trật tự như thường. Nhưng bên trong cổng, xác C, H, E, T nằm la liệt. Mùi M, Á, U tanh nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn. Giang Nghiệt bước vào đại điện. Tà áo nhuốm M, Á, U kéo lê trên sàn. Khuôn mặt hắn vẫn rạng rỡ như không hề có chuyện gì. Mặt đất rải rác đầy M, Á, U và vũ khí. Không xa, một bóng người quen thuộc đang đứng lặng lẽ. Hứa Ninh Chu, đôi mày nhuốm máu, môi mím chặt, trên kiếm vẫn còn vương lại vết máu. Giang Nghiệt ném ta xuống đất như một món đồ bỏ đi. Ta cố gắng dùng khuỷu tay chống đỡ để đứng lên. Nhưng ngay lập tức bị hắn giẫm mạnh vào lưng khiến ta kiệt sức ngã xuống. Cách chương.